Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 57 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quán Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 57. Thời tiết đầu đông lại còn là chủ nhật, sáng sớm người xe thưa thớt, gió ác độc cứ nhè nhè chỗ hở trên người mà chui vào. Anh ấy ra đường đều trùm kín mũ, kéo cao cổ, cúi đầu lom khom mà đi. Hai người kia không chú ý, từ khi bọn họ rời chợ Nam Cung là đã có một cái xe hơi chậm rãi theo sau đi tới cầu đường sắt, đột nhiên phanh lại, một trước một sau chặn xe ba bánh. Hai người kia thất kinh, đang định la hét thì chiếc Việt Dã có bốn người nhảy xuống, xe sau có ba người bao vây xung quanh. Một tên mắt trái hơi lác, nhìn như ôm trong lòng người nhỏ hơn. Người đó như bị dọa sợ hết hồn rồi, chỉ biết nhìn đám hung thần áp sát từng bước tiến tới. Này, làm cái gì đấy hả? Tên cầm đầu mũi to, mồm to, râu lợm chởm, chính là Tiết Kiến Đình, tay địa đầu ra ở chợ đồ cổ, đút trong túi đà một cọc tiền ném lên xe. Ba vạn, tao muốn thứ trong tay mày. Khẩu khí ra lệnh, có điều hay giờ gì thì cũng coi là nhân nghĩa, ra giá không thấp. Người trẻ tuổi ngồi trên xe cứ ung khư khư đổ trong lòng như sợ bị cướp, một tay thì lại kiểm tra số tiền ném lên xe, liếm môi tham lam, nhưng khi ngẩng đầu lên thì thái độ khác hẳn. Anh tôi nói rồi, các người càng muốn chúng tôi càng không bán. Hai anh em chúng tôi dựa vào nó đổi vợ, chúng tôi không cần tiền, dẫn cho chúng tôi hai cô vợ về quê, đồ sẽ là của các anh. Có hơi ngu ngốc, làm đám người bao vây nghe không nhịn được cười, chẳng còn duy trì được vẻ hung dữ nữa. Tiết Kiến Đình cũng hơi vui vẻ, xem ra gặp phải hai thằng nhà quê không biết tốt xấu rồi. Đối phó với loại người này căn bản chẳng có chút tính khiêu chiến nào, cười khung khục để hứng chi nói. He he, vậy thì đi theo bọn tao. Con chim đá này không dễ tìm, chứ mấy cô em thơm tho ấm áp thì giống như gà đồng bộ cánh phành phạch khắp nơi vậy, chỗ bọn tao nhiều lắm. Không đi, không đi, nhớ các người cướp của chúng tôi thì sao? Người lớn hơn lắc đầu từ chối. Còn mẹ mày chứ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à? Các anh em đừng nhiều lời với chúng, ra tay. Tiết Kinh Đình phất tay nhặt lại tiền, chuẩn bị dùng bạo lực. Trong cái nghề đồ cổ này, chú trọng tiền tài không lộ ra ngoài, bảo vật không lộ mặt, bị người ta nhắm vào thì thủ đoạn gì cũng bày ra được. Mấy năm trước còn tổ chức từng nhóm ngang nhiên đánh cướp, mấy năm nay tiến bộ rồi, có chút ý thức pháp luật, không cướp nữa mà trả tiền, nhưng mà trả bao nhiêu thì do bên mua quyết. Cho dù xảy ra chuyện cũng chỉ là tội ép mua ép bán, nhẹ hơn là tội ăn cướp nhiều. Phàm là người kinh doanh đồ cổ ở một cái giải Nam Cung này, chỉ cần thấy người ta có cổ vật là thế nào cũng có chuyện ép mua ép bán. Nói thì chậm chứ mọi chuyện xảy ra rất nhanh. Hai tên xông tới giữ xe đạp, bốn tên bao vây chỗ ngồi, kéo áo, kéo tay, kéo không ra thì vung tay bợp gáy, đánh cho người nhỏ hơn kêu như heo bị chọc tiết. Bất kể thế nào vẫn ôm đít lấy đồ không buông. Con đường này khá vắng vẻ, cho dù có người đi ngang qua nhìn thấy một toán lưu manh đánh người thì đều tránh ra, lỡ ngỡ tay bay vạ gió, đầu không phải thì phải tay. Mất một lúc mà chưa thành công, bọn lưu manh nhấc luôn người ném xuống đất, đạp chân vài cái cuối cùng cũng lấy được đồ giao cho Tiết Kiến Đình. Đi. Tiết Kiến Đình bọc đồ cẩn thận, vừa nói một tiếng thì ngỡ người, trái phải trước sau có đám người, nhìn cách ăn mặc không phải loại lương thiện, giống đồng nghiệp cầm dao phay ống nước. Hỏng rồi, còn mẹ nó giữa ban ngày ban mặt lại còn định đen ăn đen à, cái nào để lộ tin. Đang định báo danh tính, hắn cũng có tiếng tăm trong giới thì căng hỏng. Tiếng còi xe cảnh sát hú vang, chỉ thoáng chốc là bà cô xe cảnh sát chạy tới, cửa bật mở một loạt tiếng quát tháo. Đứng im tại chỗ, không ai được cử động. Chuyện gì thế này, ai báo cảnh sát? Tôi ạ, tôi ạ. Trong đám đông có người giơ tay. Ở đây có người cướp giữa ban ngày, chính là bọn chúng. Đúng ạ, chính bọn chúng, cướp của người nhà quê lại còn đánh người. Quá đáng lắm rồi, dám bắt tạt người nhà quê, cái loại gì thế hả? Một cảnh sát kéo áo ngoài để lộ phù hiệu, sau đó chỉ mấy tên cướp đồ bị bao vây ở giữa. Cõng hết chúng lại. Vốn muốn bắt đám người này không đủ lực lượng cảnh sát, có điều hôm nay quần chúng xung quanh dũng cảm làm việc nghĩa, mấy thằng ăn cướp thấy tình thế không ổn, vừa định chạy thì bị quần chúng chặn lại, đấm đá một trận đuổi vào giữa, không tên nào chạy thoát, đành bó tay chờ chết. Quách Nguyên đi lên cướp lại thứ trong tay Thiết Kiến Đình, còng lại luôn, dù có láo cỡ nào cũng không dám láo với cảnh sát. Cả bọn như sâu thịt nướng bị đẩy thành hàng. Vương Minh của đội 1 tới giúp, cười gan ấn Thiết Kiến Đình lên xe. Tao nhận ra mày, khi tao còn ở đồn công an thì mày đã làm trò này rồi, bao năm qua vẫn thế, đúng là chó không đổi tính ăn phân. Bên này bắt người, bên kia Tiêu Thành Cương cười toét miệng nhìn hai công nhân bị đưa lên xe. Người lớn hơn thì không quen, người nhỏ hơn chính là anh em của mình ở đội hiệp cảnh huyện Ô Long, Hắc Đản. Thằng này là thứ dùng để trút giận. Hôm qua đại ca nói đi bắt người, không nói là dùng tới Hắc Đản. Thằng này xem chừng ăn đòn không nhẹ, lên xe còn xoa đầu suốt. Mọi việc trôi chảy thuận lợi, dễ dàng dụ được đám lưu manh ra tóm cổ. Quách Nguyên tươi cười chào hỏi mấy vị quần chúng trượng nghĩa, hết bắt tay lại cảm tạ. Sao mấy quần chúng này quen mặt thế? Không quen sao được, cái tên đầu to dễ nhận nhất kia là Đương Đại Đầu. Diệp Phàm nhờ hắn hai việc, mượn đồ cổ, mượn người. Đám người Tiết Kiến Đình tổ chức chặn đường cướp của, nhân chứng vật chứng đầy đủ, lại còn bị người ta ghi hình nữa, đúng là xui tận mạng. Cả đám bị đưa về đại đội 1. Tên lưu manh đầu tiên bị đưa vào phòng thẩm vấn, cảnh sát vỗ bàn nói: Đại Ngọc Điêu làm món văn vật thời Minh, giá trị mấy chục vạn. Nghe thế là đổ mồ hôi rồi nhún cả chân. Biết xong rồi, thế này đủ ngồi tù vài năm. Nửa tiếng sau, liền nhận và Tề Viên Dân đang ở trong cửa hiệu chờ Tiết Kiến Đình đắc thủ, thì đột nhiên có 4 chiếc xe cảnh sát hú còi inh ỏi chắn trước Tề Nguyệt Các. Nhìn thế trận đủ khiếp rồi. Tiếp đó 7-8 cảnh sát ào ào xông vào quát tháo một hồi, ấn đầu Liên Nhận xuống đất cong lại. Theo như lời khai thẩm vấn đột kích, chính Liên Nhận sai người ra tay, hết chối. Tiếp đó là mời luôn cả Tề Viên Dân về cục hỏi chuyện, mang theo luôn cả mấy nhân viên trong cửa hiệu. Mấy trăm quần chúng vây quanh, chi chi trò trò bàn tán. Xe cảnh sát còn chưa đi mà tin tức ông chủ Tề Viên Dân giật dây thủ hạ cướp đồ của người ta đã không cánh mà bay. Chuyện chưa đâu vào đâu đã có người đứng trong đám đông kể lại như thật, xôn xao cả chợ. Lúc này người biết rõ nhất là Tề Viên Dân, món đồ cổ kia đúng là mẫu tử Đại Ngọc Điểu thời Minh. Nếu bây giờ cự hiệu của hắn mà bán, giá trăm vạn không hề quá. Xe cảnh sát hú còi dọn đường, đi qua đường lớn ngõ nhỏ. Bên trong xe là nữ cảnh sát xinh đẹp đang nén dữ liệu video về đại đội 1, khoan thai xuống xe nhìn đám nghi phạm cúi đầu khẽ mỉm cười. Kế hoạch này do Diệp Phàm thiết kế, hôm qua ăn cơm cô còn không tin một cái kế đơn giản như vậy có thể dụ được bọn chúng gây án. Đã thế một mẻ lưới bắt cả cá lớn cá nhỏ. Lưng Vũ Vận hít sâu một hơi, trở về đại đội 1 quen thuộc, tâm trạng của cô đã tốt. Vào phòng trực ban nhoẻn miệng cười với Tiểu Lý, kết nối mạng truyền dữ liệu, cầm di động nhắn tin. Đại tỷ, cho bọn em xong rồi, trông vào vợ chồng chị thôi đấy. Lúc này Dương Hồng Hạnh đã ở thành phố Phần Dương. Khi vụ việc tưng bừng diễn ra thì cô cùng Diệp Phàm, Thời Kế Hồng rời đường cao tốc, xe dừng lại. Chiếc laptop nhỏ nhắn đặt trên đùi đang tiếp nhận tập tin do Lương Vũ vận chuyển cho, sau đó giao Diệp Phàm. Diệp Phàm xem qua lại đưa Thời Kế Hồng giải thích. Dì Thời, Tề Viên Dân, Tiết Kiến Đình, Liên Nhận, Trương Đại Hữu, Tề Song Vân cùng đám thuộc hạ chuyên làm chuyện dơ bẩn đã bị bắt về đại đội 1. Có điều thời gian không lâu, với bối cảnh của Tề Viên Dân, chúng ta khó giữ được hắn, trông vào gì? Diệp Phàm, cậu càng ngày càng to gan rồi. Thời Kế Hồng xem đoạn video bắt giữ mà hết hồn, tham gia có Quách Nguyên, Trương Kiệt, Tiêu Thành Cương, Vương Minh, còng tay cả đám người dẫn ra khỏi Tề Viên Các. Đến ngay cả chi đội mà muốn bắt những kẻ này còn phải cân nhắc, tính toán được mất, ai ngờ cái tổ lâm thời ra tay thế này. Mới sáng sớm ngày ra, Thời Kế Hồng còn đang ngủ thì Diệp Phàm đã tới nhà lôi đi phá án. Cứ tưởng có đột phá gì rồi, thế ra là mưu mô tính toán trước. Lúc này Di Thời trong đơn vị không ai dám quản, đã cũng hơi chột dạ. Có điều là lo thay Diệp Phàm, hết nhìn y lại nhìn Dương Hồng Hạnh mới quen, nói không cả lưu loát nữa. Diệp Phàm à, nếu mà bắt nhầm người, bộ cảnh phục này của cậu cũng mất đấy. Cậu không biết Tề Viên Dân lai lịch lớn thế nào à? Diệp Phàm tha thiết nói. Chính vì biết nên cháu mới bắt hắn chứ. Cháu biết bắt rồi lại phải thả. Dì cũng biết đấy, với căn cơ của chúng ta không động được vào hắn. Chỗ dựa vào Trịnh Thành Thắng này chính là đây. Không phải gì nói hắn chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ à? Giờ chúng ta kéo quan tài tới trước mặt hắn, xem hắn có nhỏ lệ không. Hai bên đồng thời thẩm vấn, tranh thủ thời gian, nói không chừng moi được manh mối. Cho dù không có thì Tiết Kiên Đình cũng chết chắc rồi. Vướng phải tội lớn như thế, cho không tin hắn không tự bảo vệ mình. Thế nào bọn chúng cũng cắn lẫn nhau, đây là cách duy nhất phá vỡ liên minh lợi ích của chúng. Trịnh Thành Thắng cũng thế, hắn dựa vào thế lực của anh em họ Tề. Giờ có video này, hắn sẽ nghĩ thế lực này đã sụp đổ, hắn sẽ phải bảo vệ lấy mình. Dì Thời, dì nghĩ mà xem, nếu Trịnh Thành Thắng không phải là nhân vật quan trọng, có ai tiếp tế hắn trong tù như thế không? Chắc chắn là tiền bịt miệng. Lúc này, tên đã lên dây không thể không bắn. Diệp Phạm cho dù muốn lui cũng không còn đường mà lui nữa. Thời Kế Hồng lo lắng, bắt đầu thảo luận chi tiết thẩm vấn, lái xe tới thẳng mục tiêu cách đó 5 km, trại giam Phần Dương. Nói, chuyện hôm nay là sao? Ở trong phòng thẩm vấn của đại đội 1, chủ thẩm Quách Nguyên ghi chép Tiêu Thành Cương nhìn chăm chăm Tiết Kiến Đình. Chả có chuyện gì cả, bỏ tiền ra mua đồ cổ thôi. Do đó phát sinh tranh chấp, có gì to tát đâu. Ở chợ Nam Cung ngày nào mà chẳng có đánh nhau, sao chị bắt tôi? Tiết Kinh Đình mặt cưng cưng bất chấp, thái độ rất bô láo. Trước đó Vương Bình đã nhắc nhở, tên này nổi tiếng đánh mặt, kiếm ăn nhờ chợ đồ cổ Nam Cung. Nói chuyện một câu không hợp là ra tay đánh người. Đừng nói người vùng ngoài không thân không thích, ngay cả hộ dân kinh doanh ở đó cũng tránh xa ba bước. Theo như lời khai của mấy người Mao tiểu tứ, là Liên Nhận gọi điện tụ tập bọn mày lại, có đúng không? Hắn gọi Mao tiểu tứ liên quan gì tới tôi? Thằng mất dạy này hoàn toàn không sợ cảnh sát, trả lời vẫn điệu bộ lưu manh lấc cấc, làm Quách Nguyên thấy ngứa tay, chỉ muốn cho vài cái vả rơi răng. Món đồ cổ đó cướp về giao cho ai? Đừng nói cái này mày cũng không biết. Ai trả tiền thì giao cho người nấy chứ ai. Này đồng chí cảnh sát, anh nói không đúng. Ai cướp? Tôi mua. Hắn không bán thì tôi. À, không bán thì đánh người ta chứ gì. Thế còn không phải là cướp à? Có muốn xem lại ảnh bọn mày cướp đồ không? Trời, mua bán xảy ra chút va chạm, không vui là chuyện thường mà. Có gì đâu, tôi có làm gì hắn đâu. Tôi mua mà, trả hắn 3 vạn đấy chứ. Tiết Kiên Đình khăng khăng khẳng định mình mua. 3 vạn à? Mày biết món đồ đó trị giá bao nhiêu không? Ai mà biết, tôi còn chưa nhìn. Đéo mẹ thằng chó, bố láo bố tuét lắm rồi. Quách Nguyên đấm bản quát. Không biết mà bỏ 3 vạn ra mua một cục đá à? Món đồ này mới chỉ xuất hiện ở Tề Nguyệt Các, ai nói cho mày biết? Chả ai nói cả, tôi tự nhìn thấy. Trên mũi tôi có 2 cái mắt, việc gì phải nghe người khác, tôi không biết tự nhìn chắc. Tiết Kiến Đình cười nhạt, không có ra gì, nói thẳng ra là vô lại. Quách Nguyên gằn giọng. Đồng bọn của mày đã khai hết rồi, mày muốn trốn cũng không được đâu. Biết ai cũng bị bắt rồi không? Chỗ này của mày, Liên Nhận, ngay cả ông chủ của mày cũng vào đây luôn rồi. Mày nghĩ mày thoát được à? Đừng hòng. Biết bức tượng ngọc kia giá bao nhiêu không? Hơn 50 vạn, đủ cho mày ngồi tù từ 10 tới 20 năm đấy. Tiết Kiến Đình có chút phản ứng, mặt láo liền, rõ ràng không biết đây là tin thật hay giả, vẫn làm ra vẻ hư một tiếng, xong không bao biện nữa, cũng không thèm nhìn hai người thẩm vấn. Quách Nguyên và Tiêu Thành Cương gật đầu với nhau, cũng không nói gì thêm, kéo ghế bỏ đi. Tiết Kiến Đình dương dương đắc ý, còn tưởng là qua một cửa rồi, ai ngờ hai người kia vừa đi lại thêm hai người nữa đi vào. Người tới là Trương Kiệt, cười hi hi ném một cuốn sổ ghi chép lên bàn, lặp lại lời lúc nãy. Nói, chuyện hôm nay là sao? Lại là một phen giằng co nữa. Tiết Kiến Đình ngạc nhiên, nhưng bất luận thế nào cũng khẳng định là mua bán không thành, phát sinh tranh chấp. Tóm lại là không có chuyện trộm cướp gì hết. Nửa tiếng sau, tổ thẩm vấn đầu tiên quay lại, thái độ cứ như là gặp nhau lần đầu, căn bản chưa bao giờ thẩm vấn Tiết Kiến Đình, ném ghi chép xuống bàn hỏi. Nói, chuyện hôm nay là sao? Tiết Kiến Đình bị hỏi đần mặt ra, rõ ràng là đã hỏi rồi cơ mà. Làm sao lại thế này? Ngơ ngơ ngác ngác nhìn Quách Nguyên và Tiêu Thành Cương, yếu ớt hỏi. Này anh, giữa ban ngày đừng giả ma trêu người ta thế được không? Anh hỏi rồi mà. Ừ, đúng rồi. Hôm nay chủ nhật buồn chán, bọn tao tới đây trêu mày đấy. Nào, tiếp tục. Nói, chuyện hôm nay là sao? Quách Nguyên tỉnh bơ hỏi. Tiêu Thành Cương lại cầm bút ghi chép. Tiết Kiến Đình cũng là lần đầu tiên gặp phải trò này, miễn cưỡng quanh co đối phó một lần nữa, lại trao hỏi nửa tiếng, lại tên mặt cười cợt kia đi vào ném sổ ghi chép xuống bàn. Nói chuyện hôm nay là sao? Về mặt thần thái đối phương y hệt lúc nãy, cứ như mất trí nhớ vậy. Tiết Kiến Đình bất giác sờn gai ốc, không biết đám cảnh sát này ở đâu ra, có vẻ chẳng quan tâm chuyện hôm nay, thuần túy là muốn sinh sự. Đối với mấy vị của đội 1, đúng là không quan tâm chuyện hôm nay là thế nào. Nhân chứng, vật chứng cùng ảnh, video có cả đống, Tiết Kiến Đình có trả lời ra sao cũng không thoát tội. Chuyện ở đây là thứ yếu, quan trọng là cách đó 200 km. Để viên dân bị bắt chưa tới 2 tiếng thì điện thoại phòng trực ban réo liên hồi, 7-8 người gọi tới thăm dò tình hình. Đại đội 1 là cái miếu nhỏ không giữ nổi pho tượng lớn như thế, có giữ được qua đêm nay hay không rất khó nói. Càng lo hơn nữa là hành động lần này không báo cáo với đội trưởng, trong thời gian ngắn nếu không giải quyết được vấn đề, hậu quả không dám tưởng tượng. Nói chung là rất phiền toái. Nếu nói bắt Tiết Kiến Đình thì còn có thể lý giải, nhưng chẳng có chút chứng cứ gì mà triệu tập tề biên dân điều tra thì nói thế nào cũng không xong. Người thường thì còn qua loa xí xóa được, loại danh nhân loại có tiền này bắt dễ thả mới khó. Người có tiền cây có bóng, câu này kỳ thực không đúng. Phải nói là danh nhân mới có danh, chỉ danh của danh nhân mới đáng tiền, chứ người thường chả đáng đồng nào. Đặc biệt loại danh nhân như tề biên dân, một mặt bị cảnh sát bắt đi, một mặt đường đại đầu cố ý cho người tới chợ đồ cổ phao tin cái gì mà tề nguyệt các dính líu tới xã hội đen, cái gì mà trên người tề biên dân có án mạng, vụ án buôn lậu đồ cổ bị bại lộ, hôm nay lại còn sai người cướp của, đống tội lại chất lên đủ đem ra dựa cột đoàn một cái rồi. Tin tức truyền đi mỗi lúc một xôn xao, mặc dù chưa đủ chấn động đại nguyên, nhưng chấn động chợ đồ cổ thì không thành vấn đề. Cứ hiệu thông báo về nhà, trong nhà cuống cuồng gọi điện khắp nơi cầu viện, nào là hiệp hội đồ cổ tỉnh, nào là thương hội Nam Cung, đồn công an Nam Cung, phân cục cũng có người hỏi han, đều không biết vì sao lại có người dám đụng tới vị thái tuế này. Dựa theo tư duy bên trong hệ thống công an, đụng vào nhân vật cỡ này thì phải là tổ chuyên án tỉnh mới dám ra tay. Chính vì loại tư duy này khiến nhân vật lớn không biết nội tình, không dám tùy tiện ra mặt, giữ thái độ nghe ngóng, không ai muốn lỡ ngỡ dính líu vào vụ án động trời nào đó, mình lên tiếng không phải chết oan à. Chính vì sự hỗn loạn này mà tranh thủ được ít thời gian, đây là kế hoạch binh định ra từ đầu, càng đồn to chuyện người ta càng hoang mang. Khi toàn bộ ánh mắt đều chiếu vào tề viên dân thì ở điểm mù không ai để ý cách đó 200 km, trong trại giam Phần Dương. Nơi đây còn chưa hay biết chuyện xảy ra ở Đại Nguyên, đối với phía trại giam mà nói chỉ là một ngày bình thường. Với Diệp Phàm thì cuộc đọ sức lúc này chính thức mở màn. Cửa tự động ở khu giam giữ chậm rãi mở ra, quản giáo dẫn Trịnh Thành Thắng đi vào khu công tác. Đi theo chân quản giáo, trong lòng hắn có chút hoang mang. Đi vào phòng thẩm vấn vẫn là hai người lần trước, còn thêm một nữ cảnh sát nữa không quen, có điều rất xinh đẹp, chưa bao giờ nghĩ cảnh sát cũng có mỹ nữ cỡ này. Không biết đám cảnh sát lại bay cho gì, chẳng lẽ mỹ nhân kế dụ mình? Dù là bay cho gì, Trương Thành Thắng vẫn quyết chối tới cùng. Vừa ngồi xuống là bày ra cái vẻ cây ngay không sợ chết đứng. Trịnh Thành Thắng, chúng tôi được phía trại giam cho phép, chuẩn bị tiến hành hỏi đáp với anh. Xin lỗi, lại làm phiền anh rồi. Diệp Phàm mở đầu một câu khách khí hời hợt. Thời Kế Hồng đã khôi phục dáng vẻ nghiêm túc sắt đá. Dương Ngọc Ngạnh chưa trải qua chuyện này, đang điều chỉnh laptop. Thảo lý luận mà nói, mỗi lần vào trại giam thì cần phải có giấy cho phép của chi đội. Có điều lần này, Diệp Phàm luồn qua kẽ hở, giấy phép lần trước có thời hạn là một tuần, chưa quá hạn, nên liền lập lờ tiến hành. Đây là mánh khóe thông minh, nếu thành công đương nhiên cái gì cũng tốt đẹp, nếu không thu hoạch được gì, coi như không có chuyện gì xảy ra. Dù gì thì phía trại giam cũng chẳng rừng mỡ đột nhiên đi xác nhận xem có phải chi cục lại lần nữa phái người tới không. Lần này Trịnh Thành Thắng lên tiếng trước, mặt mày đau khổ, vô tội, lương thiện, giọng đầy oan ức biện bạch. Các đồng chí cảnh sát, tôi nói thật mà, toàn bộ đều là sự thật. Các anh chị có hỏi nữa thì tôi cũng không biết đâu. Chuyện từ mười mấy năm trước, khi đó tôi đang bị giam giữ, có biết gì đâu mà nói chứ. Mọi người bảo tôi nói sao, ăn có thể ăn bừa chứ làm sao có thể nói bừa. Bây giờ tôi bị phán trung thân rồi, cần phải đối kháng với chính phủ không nào? Chúng tôi biểu thị tán đồng và lý giải với anh. Thời Kế Hồng mặt lạnh tanh nói câu này làm người ta cứ thấy đờn đợn hơn là an ủi. Thấy Dương Hồng Hạnh gật đầu biểu thị đã chuẩn bị xong, tiếp tục nói: đừng căng thẳng, hôm nay chúng tôi tới không phải hỏi anh, mà là cho anh một cơ hội, không biết anh có muốn nắm lấy không. Tôi đi thẳng vào vấn đề nhé. Trước khi chúng tôi tới đây, vì liên quan tới vụ án buôn lậu cổ vật, tổ chức cướp của Tề Viên Dân, Liên Nhận, Tiết Kiên Đình cùng lái xe Trương Đại Hữu, vệ sĩ Tề Song Vân đã bị cảnh sát hình sự Đại Nguyên bắt giữ, được phép của trại giam. Tình huống này có thể cho anh biết, anh có ý kiến gì không? Như điện giật xuyên người, hai mắt Trịnh Thành Thắng mở lớn, trông kinh hãi còn mang chút không tin. Có điều chuyện không thể tin diễn ra ngay trước mắt hắn. Theo hiệu lệnh của thời kế Hồng, Dương Hồng Hạnh xoay laptop về phía Trịnh Thành Thắng. Trên màn hình là đoạn phim bắt giữ Tề Viên Dân cùng với đám Liên Nhận áp giải lên xe. Không chỉ hình ảnh mà còn có âm thanh. Mấy trăm người bao vây quanh hiện trường xôn xao bình luận, thi thoảng xen lẫn vào vài tiếng chửi bới Tề Nguyệt Các và Tề Viên Dân, tạo ra hiệu quả không tệ, cứ như nông dân bao vây nhà địa chủ năm xưa vậy. Hai mắt Trịnh Thành Thắng chứa đầy sự chấn động. Diệp Phàm chú ý mí mắt hắn như lên dây cót, nháy liên hồi đều đặn. Hồi lâu không nói gì, Trịnh Thành Thắng cao lớn lực lưỡng, có chút co đo, mặt lộ rõ sự hoảng loạn bất an, mồm ngậm chặt nhưng quai hàm rung động, chứng tỏ rằng đang va vào nhau. Hắn muốn tin là giả, nhưng giả làm sao? Cảnh sát sao có thể bày ra cả khung cảnh như vậy để diễn kịch, mà ông chủ cũng không phối hợp. Nhìn cảnh đó thì thế lực Tề Nguyệt Các đã bị nhổ tận gốc rồi. Xong rồi, hết cả rồi. Đầu óc Trịnh Thành Thắng hỗn loạn, cảm giác trời đất trao đảo. Thế nhưng đoạn video vẫn còn tiếp tục, là hình ảnh hiện trường sau khi cảnh sát rời đi, tiếng bình phẩm của người xung quanh, nào là liên quan tới án mạng, nào là cướp của, nào là buôn lậu, phen này thì Tề Viên Dân dựa cột là cái chắc. Hắn nhận ra rất nhiều người quen ở chợ Nam Cung đang hả hê đắc ý chửi đùa. Trịnh Thành Thắng nhắm mắt lại, không muốn xem nữa, hai tay đặt trên đầu gối co giật tựa lên cơn động kinh. Mắt không nhìn, âm thanh vẫn truyền vào tai, phòng thẩm vấn im phăng phắc, nghe rõ ràng, đả kích này với hắn đúng là chí mạng. Thời Kế Hồng lén nhìn Diệp Phàm tán thưởng, chiều này bị nghi phạm mà nói quả là đơn giản thô bạo, không khác gì bác búa đập thẳng phòng tuyến tâm lý. Kinh nghiệm thẩm vấn của cô cho thấy đã tới lúc rồi. Trịnh Thành Thắng, chúng ta thẳng thắn với nhau nhé. Tôi không biết giữa các anh có bao nhiêu chuyện hay ho, nhưng tôi đoán anh tự biết chuyện này sẽ ảnh hưởng tới bản thân lớn thế nào đúng không? Ngày tháng tươi đẹp trong tù của anh kết thúc rồi. Mì ăn liền, thịt hun khói, thuốc lá, tiền tiêu vặt. Từ giờ trở đi sẽ không ai tiếp tế cho anh nữa. Cơ sở kinh tế quyết định địa vị. Ở đâu cũng thế thôi, quản giáo cũng vậy. Giờ anh nghèo rớt rồi, người ta chắc không khách khí với anh nữa đâu nhỉ. Đáng thương hơn nữa, Tề Viên Dân ngã ngựa rồi. Hy vọng từ trung thân xuống có kỳ hạn thành xa xôi vô hạn rồi. Không muốn nghĩ lối thoát khác à? Nghe tới xa xôi vô hạn, Trịnh Thanh Thắng cắn chặt răng, quay hàm giật giật, nhưng sau đó quay trở lại như bình thường. Diệp Phàm phải ngạc nhiên, tên này đúng là khác thường, năng lực tự kiềm chế khá mạnh. Nếu không phải y cực kỳ để ý chi tiết nhỏ sẽ không nhận ra tên này bị kích thích cực lớn. Nhưng hắn càng cố sức ngụy trang càng cho thấy hắn bị đả kích càng sâu. Trịnh Thành Thắng, tới bây giờ mà còn chưa chịu tỉnh ngộ à? Thay đổi rồi, Thời Kế Hồng dùng thân phận của người từng trải khuyên nhủ. Tôi nói mấy câu, không biết anh có nghe vào tai không? Lần đầu bị phán 15 năm, chấp hành án 8 năm 6 tháng, với năng lực anh em họ Tề, chấp hành án như thế là lâu đấy. Tề tụ dân bị phán 20 năm mà 6 năm là ra rồi, có đáng bán mạng vì chúng thế không? Theo như tài liệu mà chúng tôi nắm giữ, tài sản riêng của anh em chúng lên tới 100 triệu, chưa tính nhà cửa, sản nghiệp ở nước ngoài, giống như ông Hoàng. Còn anh vất vả cả đời, chúng cho anh cái gì rồi? Tới giờ còn chưa có nhà, đừng nói vợ con. Đôi giờ định vì chúng chết luôn ở đây à? Còn chưa hiểu sao, chúng tôi giúp anh chứ không phải hại anh. Lập công chuộc tội, tranh thủ giảm nhẹ hình phạt để ra tù sớm hơn, đó là cơ hội duy nhất của anh. Cái giọng chơi chóen cực kỳ có sức xuyên thấu của Thời Kế Hồng ở trong phòng kín này tác dụng không khác gì sử dụng loa. Mỗi lần giọng vút lên chất vấn là một lần Trịnh Thành Thắng đang nơm nớp bất an về đồng mình, giọng bất giác yếu thế vài phần. Tôi thực sự không có gì để khai báo. Đúng, anh không có gì để khai báo, vì không cần anh khai báo chuyện của mình. Diệp Phàm giọng êm như gió xuân ấm áp vỗ bể. Tôi luôn tin anh thành thật với tội của mình. Tôi hỏi gì anh biết, hơn nữa chuyện đó chúng tôi càng biết hơn, không liên quan tới anh, vì sao không nói cho chúng tôi biết? Dương Hồng Ảnh quay đầu liếc Diệp Phàm một cái, đột nhiên có cảm giác ghen vô cớ. Cô chưa bao giờ được nghe Diệp Phàm dùng giọng điệu ôn nhu như thế nói chuyện với mình. Trịnh Thành Thắng cúi đầu, người bên ngoài ngã rồi, người bên trong cũng như bị rút mất xương, thê thảm tự biện hộ. Tôi không biết gì thật mà. Không ai ép anh biết, cũng không ai ép anh nói. Diệp Phàm hết sức tâm lý trấn an. Đã bắt đầu thẩm vấn Tề Viên Dân, Tiết Kiến Đình liên nhận rồi. Anh từng trải qua thẩm vấn, anh tự hiểu bọn chúng cầm cự nổi bao lâu. Đám người đó ăn sung sướng quen rồi, sao kiên cường được như anh, đúng không? 10 tiếng, 12 tiếng hay 20 tiếng. Có câu nói thế này, làm kẻ địch nhân dân thì không có lối thoát, đừng xem thường nó, đôi khi rất đúng đấy. Đối với anh, chúng tôi từ xa mà tới là muốn lấy manh mối nhanh hơn thôi, đồng thời cũng là cho anh một cơ hội. Thời gian đang trôi đi đấy, nếu bên kia khai ra điều gì mà anh biết, tức là cơ hội của anh cũng không còn, muốn lập công trục tội cũng không thể. Đã tới lúc này rồi mà anh vẫn còn muốn chết chung với anh em họ Tề à? Nói cho anh biết nhé, Trịnh Thành Thắng, tôi hiểu tâm thái của anh, đối với anh mà nói đã là trung thân rồi còn sợ gì nữa. Nhưng tôi không nghĩ vậy, ý nghĩa lập công trục tội lớn lắm, anh gập ngón tay mà tính. Phán trung thân nhưng ngồi tù tối đa chỉ có 20 năm thôi. Nếu lập công, thời hạn sẽ ít đi rất nhiều. Chưa nói tới khi xem xét giảm án, có được một lời làm chứng tốt từ cảnh sát hình sự, thẩm phán sẽ cân nhắc đấy. Chẳng lẽ anh muốn bỏ đường sống đi vào đường chết? Chẳng may anh không nói, Tề Viên Dân vì muốn thoát tội mà đổ phân lên đầu anh, còn đường chết của anh càng nhanh hơn. Bây giờ anh cay ra thì là thành khẩn, đến lát nữa chúng tôi nói trước rồi anh mới cãi, đó là ngoan cố che giấu, anh hiểu không? Không có một lời hăm dọa nào, mỗi câu đều thâm thía, đều như suy nghĩ cho nghi phạm, giống như ánh sáng cuối đường hầm, giống cọng lông trên mặt nước, suối người ta muốn vươn ra nắm lấy. Từ lần đầu gặp mặt, thái độ không giống một phạm nhân đánh chấp hành án tù chung thân. Sau đó qua thẩm vấn, những lời nói quanh co của hắn, Diệp Phàm tìm được chỗ yếu nhất để đột phá, đó chính là từ trong nội bộ của chúng, tự đoạt đi mọi chỗ dựa của hắn, đẩy hắn vào chỗ tuyệt vọng. Chỉ có trong lúc tuyệt vọng, con người mới khơi lên khao khát sống mãnh liệt nhất. Con người bị dồn vào đường cùng tuyệt vọng thì đe dọa thêm vô nghĩa, nó không chừng khơi lên tâm lý phản kháng, một chỗ dựa ấm áp khiến người ta hướng tới. Phòng thẩm vấn không có lò sưởi, lạnh buốt ghế ngồi bằng sắt, lạnh hơn cả không khí xung quanh. Trịnh Thành Thắng xoa xoa hai cánh tay, hắn không biết rằng cái laptop đã chĩa về phía mình đang ghi hình không sót lại một chút nào. Đợi thời khắc dây thần kinh cuối cùng bị đứt, đợi hắn sụp đổ. Có điều thời khắc đó không tới, im lặng hồi lâu, Trịnh Thành Thắng ngẩng đầu lên có chút đáng thương hỏi. Cho tôi điếu thuốc được không? Không được. Giọng Thời Ký Hồng lạnh băng như không đẩy người ta tận cùng tuyệt vọng không thôi. Tiếp đó Diệp Phàm thấy Thời Ký Hồng viết lên giấy mấy chữ chuẩn bị đi. Trịnh Thành Thắng, thôi được rồi, anh làm lãng phí lòng tốt của tôi, anh không muốn nói thì chúng tôi chẳng cần tốn thời gian thêm. Tôi đảm bảo đây là lần cuối cùng anh phải gặp chúng tôi đấy. Diệp Phàm thở dài tự hồ vô cùng thất vọng, đưa tay ra. Xin mời, anh có thể đi được rồi. Nói xong thu dọn bút giấy. Dương Hồng Ảnh cũng vô cùng lo lắng, nếu ở đây không tìm được đột phá, đồng nghĩa với việc tình hình nguy rồi. Một khi Tề Viên Dân được thả ra là lúc Diệp Phàm sẽ phải chịu toàn bộ hậu quả. Định nói gì đó đột nhiên có bàn chân phía dưới đá mình một cái. Đi thôi. Quản giáo đi vào, thấy Trịnh Thành Thắng ngồi im đó để một cái thúc giục. Thời Kế Hồng cũng đứng dậy làm bộ thu dọn. Tim Diệp Phàm đã vọt lên tới tận cổ, đầu cúi xuống vừa sắp xếp giấy tờ ghi chép, mắt thì theo dõi Trịnh Thành Thắng. Hắn đã đi ra khỏi tới cửa, lòng trầm xuống. Thế nhưng kỳ tích luôn xảy ra vào lúc người ta thất vọng nhất. Dương Hồng Ảnh đang định thu laptop lại thì Trịnh Thành Thắng đột nhiên quay lại nói lớn. Đồng chí cảnh sát, tôi muốn tố cáo, tôi muốn tố cáo, giờ tôi tố cáo có được không? Thắng lợi rồi, thành công rồi, như quả bóng thình lình được bơm căng bởi niềm vui. Diệp Phàm quay sang nhìn Dương Hồng Ảnh, đúng lúc cô cũng quay sang nhìn mình, không hẹn mà gặp. Một cách hết sức bản năng, lúc thành công tới cả hai lại nghĩ tới người bên cạnh mình đầu tiên. Vẫn là đồng chí Thời Kế Hồng lão luyện, căn bản chẳng ngẩng đầu lên, giọng đều đều. Được, muốn đứng nói hay ngồi nói thì tùy anh. Nói đi, chúng tôi không có thời gian dây dưa nữa đâu. chúng tôi mà đi coi như anh không nói. Tôi nói, tôi thực sự không biết bốn món đồ cổ kia là do ai trộm, nhưng tôi nghe nói Hoa Đình chính là Tiết Kiến Đình, trong tay hắn có một khẩu súng. Trương Thành Thắng thấy ba người như muốn đi thật rồi, rối rít nói: Có một lần uống rượu, hắn khoe hắn có khẩu súng lấy từ cục công an, hình như là ở cục Tấn Nguyên gì đó, tôi không biết có phải thật không. Tin tức này tích tắc khiến cả Diệp Phàm, Thời Kế Hồng, Dương Hồng Hạnh choáng váng. Động tác thu dọn bờ vịt khựng lại ngay tức khắc. Tay Diệp Phàm nhéo thịt ở bụng mình, đau, tim đập như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Súng, bọn họ chưa từng mơ tưởng tới có cả chứng cứ ở mức độ này. Tất cả bị bốn món đồ cổ và Tăng Quốc Vĩ thu hút hết rồi, mà khẩu súng chưa từng đem dùng ở bất kỳ vụ án nào, cho nên nó gần như bị lãng quên. Giờ nó xuất hiện vào lúc không ai ngờ. Thời khắc này, Diệp Phàm thông minh tới mấy cũng thành phế vật vô dụng rồi, chỉ còn trông cậy vào Thời Kế Hồng. Phải nói cho rõ thời gian, địa điểm, còn ai nữa, nói thế nào? Tôi tin anh, ngồi xuống nói đi. Quản giáo, lại làm phiền anh thêm một chút. Trình Thành Thắng được quản giáo dẫn trở lại chỗ ngồi, lắp ba lắp bắp. Hắn nói hắn đánh ngất một cảnh sát, còn lấy một khẩu súng, có điều không tới lúc cùng đường thì không thể tùy tiện dùng, giấu ở trong bếp ngôi nhà cũ. Đến khi tỉnh rượu, tôi hỏi hắn, hắn sống chết không nhận. Tôi đoán tám thành là bốn món đồ cổ chúng tôi đánh mất đó được Tề Viên Dân lấy về rồi. Nếu không mất hơn 200 vạn, Tề gia bọn chúng sớm uống gió Tây Bắc lâu rồi. Tôi không biết là ai làm, thật đấy, tôi luôn đi theo Tề Thụ Dân. Trừ bốn người chúng tôi bị bắt, người anh em chúng tôi nuôi ở Vân Thành, Đại Nguyên còn rất nhiều, đa phần xuất thân đào trộm mộ và lừa gạt. Nếu như anh không biết gì cả, vì sao anh em Tề gia vẫn đối xử với anh như thế, không ngừng tới thăm anh, hơn nữa còn là những người khác nhau, có nguyên nhân đặc biệt gì sao? Diệp Phàm ngồi xuống, tay đang run lên vì kích động, thì có một bàn tay nhỏ nhắn ấm áp bờ dưới bàn đưa đan nắm lấy, là quả Dương Hồng Hạnh, nắm nhẹ một cái, như có điểm tựa, giọng vẫn run, vẫn trong khả năng khống chế. May lúc này Trịnh Thanh Thắng cũng đâu chú ý được nữa, nuốt ngụm nước bọt, ít hầu gian nan cuộn lên. Đó là vì Lý Tám Chủ có vụ án mạng. Tôi biết khi làm ăn ở Vân Thành, hắn giết một ông chủ từ phương Nam tới. Khi tôi vào tù, chúng sợ tôi phản lại nên chiêu cố. Làm càn, đúng là làm càn quá rồi. Ngũ Thần Quang vỗ bàn quát tháo, gân cổ gân trán chằng chịt. Lúc này ông ta đang ở văn phòng đội trưởng đại đội 1. Trước mặt là mấy cảnh sát đứng cúi đầu, cao thấp nhấp nhô. Quách Nguyên, Tiêu Thành Cương, Vương Minh, Trương Kiệt, Cao Ái Quân, còn có cả Tần Cao Phong mặt đen xì xì đứng bên, cùng đối diện với cơn phẫn nộ của chi đội trưởng. Kỳ thực Ngũ Thần Quảng biết tin Tề Viên Dân bị bắt cũng không phải là quá muộn. Có điều theo lý mà suy, Tề Nguyệt Khắc thuộc địa phận của đại đội 3 và đồn công an Nam Cung quản lý. Tiết Kiến Đình bị bắt ở dưới cầu đường sắt thuộc phân cục. Vụ án này nhiều lắm tới tổng đội trị an thôi. Theo suy nghĩ đó tìm người, nhưng cả mấy nơi kia đều chẳng biết gì hết. Hỏi khắp nơi mới tìm ra nghi phạm, đó là đại đội 1 vốn chẳng có chút liên quan gì cả. Thế là núi lửa phun trào, không phải vì bị cục trưởng Lương và phó cục trưởng Tiêu truy hỏi, mà là vì vụ án lớn như thế, bắt nhân vật lớn như thế mà đường đường chi đội trưởng không hay biết. Hỏi ra mới đó, không ngờ là thằng nhãi đành Diệp Phàm tổ chức hành động. Sao không lên cơn cho được, coi thường tổ chức, coi thường lãnh đạo tư thế là cùng. Trời lạnh buốt như thế mà Ngũ Thần Quảng vỗ bàn như không biết đau tay là gì, mặt đỏ phưng phưng chỉ đám cảnh sát, to gan, lớn mật. Do Diệp Phàm tổ chức à? Hay, với cậu ta là đội trưởng hay chi đội trưởng? Cậu ta bảo các cậu cầm súng đi tạo phản thì các cậu cũng làm à? Để Viên Dân mà các cậu cũng ra mắt, có biết kinh động lên tận tỉnh rồi không? Cậu, cả cậu nữa, nói xem. Chuyện này xử lý như thế nào đây? Cả đám cảnh sát nào dám hò hé gì, chỉ biết cúi gằm mặt để khỏi phải nhìn khuôn mặt đáng sợ của chi đội trưởng. Ngũ Thần Quảng chửi một mình cũng chán, quay sang đối tượng mới. Cậu, Tần Cao Phong, cậu làm đội trưởng kiểu gì vậy? Cậu phải chịu trách nhiệm, không có tổ chức, không có kỷ luật, không có cấp trên. Chẳng những chấp pháp vượt địa bàn, lại còn vượt quyền, đặt bẫy nghi phạm. Đừng nghi phạm là kẻ ngốc chắc. Tôi không ở hiện trường còn biết các cậu giở trò. Đây là sự kiện vô cùng nghiêm trọng. nếu truyền ra ngoài lột cảnh phục là vất nhẹ. Chửi mắng một phen, Ngũ Thần Quang xem chừng chưa phát tiết hết, nhưng cổ họng khô khốc đôi, không thể không dừng lại uống vài ngụm nước chè. Cục trưởng Lương, phó cục trưởng Tiêu đang đợi kết quả xử lý. Có chứng cứ đã đành, đây lại là giữa ban ngày ban mặt gài bẫy người ta. Đám cảnh sát trẻ này to gan, chỉ thích bắt người mà không cần biết tới hậu quả. Tạm thời có cớ giam Tiết Kiến Đình đi, nhưng cả lái xe, vệ sĩ của Tề Viên Dân không liên quan gì mà cũng bắt sạch sẽ. Nhân viên Tề Nguyệt Các cũng lôi cả về, cứ như sợ người ta không biết vậy. Chưa kể Tề Viên Dân nữa chứ, không chỉ đau dạ dày mà đau đầu. Uống cốc trà, bình tĩnh lại đôi chút, Ngũ Thần Quang chợt nhớ ra vấn đề trọng đại, đó là chủ mưu, quay ngoắt lại đống lên. À, đâu rồi? Tên cầm đầu của các cậu đâu rồi? Trương Kiệt, tổ trưởng của cậu đâu? Điên rồi, chỉ đội trưởng điên rồi. Trương Kiệt rùng mình, cố hơi đụt lại. Không biết ạ. Không biết thật hay không biết giả? Ngũ Thần Quang cũng là hình cảnh lâu năm, nhìn ánh mắt trốn tránh của Trương Kiệt, làm sao mà không hiểu. Nhưng đó là tên mồm đất nát, loại vịt chết còn cứng mỏ nên chuyển mục tiêu. Quách Nguyên, Diệp Phàm đâu rồi? Tôi cũng không biết. Quách Nguyên nói dối. Trường hợp này mà bán đứng đồng đội thì không còn mặt mũi nào nhìn anh em nữa. Nếu không có kết quả gì thì tốt nhất là không nói gì hết, coi như Diệp Phàm chưa tới phần dương. Vương Minh và Cao Ái Quân thì không biết kế hoạch chi tiết nên tất nhiên là lắc đầu. Ngũ Thần Quảng căng giận không chỗ phát tiết. Giỏi, giỏi quá. Thì ra là cậu ta có tài ngồi trong màn trướng, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Xem ra cái biệt danh Tiểu Gia Cát của cậu ta cũng không phải nói suông hả? Chỉ huy các cậu từ xa cơ đấy. Tiêu Thành Cương, đồng hương của cậu đâu? Tiêu Thành Cương đầu óc đơn giản vì thấy ý chí kiên định. Báo cáo chị đội trưởng, chắc là về Ô Long rồi ạ. Đều không biết chứ gì. Ngũ Thần Quảng thấy đám này tỏ thái độ cùng tiến cùng lui, phát tay quát. Còn không mau đi tìm, tôi cho các cậu một tiếng. Không, nửa tiếng phải tìm người về cho tôi. Tìm không được thì đình chỉ công tác, biết kiểm điểm. Tìm về cũng biết kiểm điểm, bố tổ chức, bố kỷ luật, xem các cậu thành cái gì rồi, có giống cảnh sát không? Cửa đánh đầm một tiếng mở ra, có người xông vào, mọi người quay đầu đồng loạt nhìn Lương Vũ Vận mặc quần áo jean, áo len trắng, thân hình uốn lượn, mặt đỏ hồng hào vô cùng xinh đẹp hấp dẫn. Chỉ là không đúng lúc tí nào, cả đám huynh đệ ở sau làm đủ mọi công tác khóa miệng, chặt đầu, sợ cô tiết lộ tung tích Diệp Phàm. Lương Vũ Vận lè lưỡi làm mặt quỳ đáp lại. Ý của chú mình là cục trưởng Lương, cô nàng này không quá mức sợ hãi vì lãnh đạo trước mắt như đám kia, mặt bừng bừng phấn khích, đứng nghiêm kính lễ hô. Báo cáo chi đội trưởng, đội trưởng, có tình hình trọng đại, manh mối vụ án trộm, phân cục Tân Nguyên đã lộ diện. Cái gì? Một câu nói khiến toàn bộ người trong phòng đều gần như đồng thanh kêu lên. Vừa mới nhận được video, Diệp Phàm và thẩm vấn viên Thời Kế Hồng tới trại giam Phần Dương thẩm vấn phạm nhân Trịnh Thành Thắng. Theo lời khai phạm nhân, Tiết Kiến Đình có khả năng giữ khẩu súng trộm được ở phân cục Tân Nguyên. Hơn nữa còn liên quan tới một vụ án mạng. Mọi người xem. Lương Vũ Vận nói rồi mở laptop cỡ nhỏ màu hồng trang trí nhiều hình dán đáng yêu, đưa tới trước mặt Ngũ Thần Quảng đã chấn động không nói nên lời. Video bị nén nên hình ảnh hơi lờ mờ, nhưng âm thanh rất rõ ràng. Tiết Kiến Đình giấu súng chỉ là một lời khai nghe lại trong lúc say. Có điều với tư duy hình sự, càng là lời khai trong nội bộ, càng là nghe nói thì càng có giá trị. Tiếp theo đó là vụ án mạng do Lý Tám Trụ gây ra. Đó là chuyện 5 năm trước khi Trịnh Thành Thắng mới ra tù, lại còn mấy vụ án buôn lậu của Tề Thụ Dân. Càng nghe càng khiếp hãi. Té ra tên đó sau khi ra tù vẫn ngựa quen đường cũ, không thay đổi gì. Nghe hết rồi mà hồn vía Ngũ Thần Quảng vẫn chưa về thân xác. Chợt bắt gặp gương mặt rạng ngời như tỏa nắng xuân của Lương Vũ Vận và năm tên vừa bị mình mắng hí hả hí hửng, lập tức sầm mặt quát. Đáng ý cái gì? Đừng tưởng tra ra manh mối là xong. Vi phạm kỷ luật vẫn bị phạt. Lôi ra viết kiểm điểm cho tôi, mai nộp lên chi đội. Ai kiểm điểm không đủ sâu sắc là tôi phạt người đó. Kiểm điểm không đủ sâu sắc mới bị phạt, tức là ngoài kiểm điểm không có xử phạt khác rồi. Kết quả nhẹ hơn dự tính nhiều. Viết nhằng quậy là xong. Mẫu có sẵn của các tiền bối còn ít à? Ngũ Thần Quảng kích động quá nỗi, vụ án bế tắc 14 năm lại tìm ra manh mối lớn như thế, đi qua đi lại mấy vòng rõ ràng quên vừa rồi mình nói gì, rồi quát. Đừng nghĩ ra đó làm gì, Trương Kiệt, mau liên hệ với đội trưởng Lục, tổ chức thành viên đội trọng án tới Phần Dương giúp Diệp Phàm. Mấy cậu lập tức thẩm vấn Tiết Kiến Đình, thẩm vấn không ra kết quả thì xuống đồn làm hộ tịch. Đi mau lên. Cao Phong, cậu theo tôi. Nói xong đuổi đám cảnh sát kia đi như vịt, sau đó kéo Tần Cao Phong ra ngoài, chắc là đi báo cáo với lãnh đạo rồi. Hai người đó vừa đi, số còn lại kìm nén nãy giờ lại hét ầm ĩ, vỗ tay với nhau, cười toét miệng. Không cần biết lãnh đạo hung dữ cỡ nào, chỉ cần phá được án, có muốn giữ cũng không giữ nổi. Mười mấy phút sau, Tiết Kiến Đình lại bị đưa tới phòng thẩm vấn đại đội 1. Đã không nhớ mình bị thẩm vấn bao lâu nữa. Giờ đã là buổi chiều rồi mà đám cảnh sát đó còn chưa chịu thôi, bực tức ngồi xuống. Nhìn đối diện vẫn là hai tên cảnh sát đó, nhếch môi khinh bỉ. Lòng thì nghĩ, lũ chó lại chuẩn bị nói câu hôm nay rốt cuộc là sao để chơi mình đây. Không ngờ lần này hai cảnh sát kia không có vẻ đùa cợt nữa mà vẻ mặt rất nghiêm trọng. Tiết Kiến Đình, vào đây một ngày rồi nên nói chuyện chính thôi. Khẩu súng mà mày chôn ở căn nhà cũ tại Dương Phường từ đâu ra? Lúc này bất kể khẩu súng kia là thật hay giả, Quách Nguyên hỏi thẳng xuất xứ chứ không hỏi chỗ chôn, cứ như là có được khẩu súng trong tay vậy. Tiết Kiến Đình nghe xong sững người, mắt mở to mấy phần, nửa ngày trời không nói được câu nào. Mãi khi hoàn hồn mới trôi cãi. Thế nhưng vậy là quá đủ để Quách Nguyên và Tiêu Thành Cương mừng phát cuồng, khẩu súng có thật. Cùng lúc thẩm vấn Tiết Kiến Đình gian nan tiến hành, đội tiếp ứng tới Phần Dương đã lên đường, còn đút cả nhân viên thẩm vấn chính cục xuống. Chuyện lớn liên quan tới án mạng không ai dám xem nhẹ. Dương Phường ngoài ô phía nam cách đường quốc lộ cấp 2 chừng 3 km, có một căn biệt thự độc lập kiểu cũ, nhà cũ của Tiết Kiến Đình, hiện do một họ hàng xa của hắn sống nhờ. Bị 5-6 cỗ xe cảnh sát bao vây, người dân xung quanh xôn xao bỏ hết công việc ra ngó nghiêng bàn tán. Hơn 10 thành viên đội trọng án mang theo máy dò kim loại tìm kiếm từng tấc đất bột. Súng là thứ mẫn cảm, được nhà nước quản lý chặt chẽ, thả tin có chứ không thể nói không, huống hồ còn liên quan tới vụ án 14 năm trước. Ngũ Thần Quảng sau khi gọi điện thoại liên hệ với Diệp Phàm ở Phần Dương, sau đó vội vội vàng vàng chạy lên cục. Chuyện này kinh động toàn bộ các lãnh đạo đang nghỉ cuối tuần. Cục trưởng Lương khẩn cấp mở hội nghị văn phòng cục trưởng, mời Ngũ Thần Quảng báo cáo. Vụ án 14 năm này là tâm bệnh của cục, của một đám lãnh đạo, ngăn cản bước tiến của họ. Vì sao? Sợ sau này khui ra vị nào đó dính líu mà lên vị trí cao thì người bổ nhiệm cũng khó tránh khỏi trách nhiệm, vì không biết nhìn người chứ sao. Giờ một khi hiểm nghi cởi bỏ, không nghi ngờ gì nữa, quan lộ lại rộng mở đôi, đây mới thực sự là điểm mấu chốt. Vấn đề trọng đại như thế thì viên dân là cái thá gì? Mà chuyện này tới đây khiến kẻ đầu tiêu là Diệp Phàm lại không còn chuyện gì nữa. Mặc dù trong điện thoại nghe chi đội trưởng khẩu khí bất thiện, nhưng manh mối rõ ràng quan trọng hơn chửi mắng. Sau khi nghe y kể hết đầu đuôi, Ngũ Thần Quảng liền ăn bài chuyện thẩm vấn bên này sẽ có người tiếp nhận, còn y thì đúng là hết việc rồi, bị người ta qua cầu rút ván rồi. Thời Kế Hồng tạm biệt về nhà thăm cha, thế là đường về chỉ còn Diệp Phàm và Dương Hồng Hạnh. Sáng thứ trưa chỉ lo thẩm vấn Trịnh Thành Thắng, chưa ăn gì, Diệp Phàm liền lái xe quanh Phần Dương kiếm cửa hiệu lâu năm mời Dương Hồng Hạnh. Tiền quán rất thẳng, bánh đá lòng cừu. Lần trước Diệp Phàm tới đây mua về cả một thùng, hai người vào cửa hiệu, gọi hai đĩa lòng cừu, ba cái bánh lớn, dùng bánh đá chấm canh lòng, sum súp ngọt ngọt lại có vị cay. Đây là món ăn có tiếng ở Phần Dương. Dương Hồng Hạnh nhìn cái bánh lồi lõm, màu sắc không đều, trông rất quê, nhưng cắn một miếng thì thấy bột mịn thơm súp, ngon miệng, chấm canh ăn. Ngon, đúng là danh bất hư truyền, quán lâu năm có khác. Diệp Phàm vừa ăn vừa khen, xem ra đói ngấu rồi, bẻ từng miếng bánh lớn, chấm đẫm nước canh cắn một cái chảy nước ra, còn thao thao bất tuyệt giới thiệu nguồn gốc món ăn cho Dương Hồng Hạnh. Đây chính là cách chế biến trên đá hiếm hoi còn sót lại đấy. Dùng lửa nung nóng đá, đá dẫn nhiệt kém, tản nhiệt cũng chậm, nhiệt độ phân bố đều. Như thế khống chế nhiệt độ sẽ tương đối dễ. Bột trắng và đường đỏ, thêm vừng đang chín, hoa tiêu, muối phối hợp khác nhau mang tới khác biệt mùi vị lớn. Thời đường món này gọi là thạch ngao bính, cũng có người gọi là thiên thiêu bính. Em xem bánh không chỗ nào bị cháy xém, đó là do phân bố nhiệt rất đều. Chuyện ngày hôm nay không thể không kể công của Dương Hồng Hạnh và Lương Vũ Vận. Nếu không có họ hỗ trợ kỹ thuật giúp truyền hình ảnh nhanh chóng như thế, Diệp Phàm không thể tranh thủ thời gian như vậy. Mấy cái thứ đó Diệp Phàm nhìn nắm muốn mua mắt, mà hai cô gái dùng không khác gì trò chơi. Tóm lại là kế hoạch thành công ngoài trông đợi. Tâm trạng Diệp Phàm cũng tốt đừng hỏi. Không chỉ giới thiệu phong tục tập quán, còn kể nguồn gốc món ăn. Nhưng nói hồi lâu thấy Dương Hồng Hạnh chỉ chăm chú ăn, chẳng mang tới lời mình nói, cứ như có tâm sự, tò mò hỏi. Này lớp trưởng, em làm sao thế? Có tâm sự à? Hỏi một cái là có hiệu quả ngay. Dương Hồng Hạnh trợn tròn mắt lên gắt. Tâm sự của nữ nhân mà anh cũng hỏi à? Thật đúng là. Hả? Sao thế? Diệp Phàm cố làm ra vẻ thất kinh. Hôm nay làm sao vậy? Này lớp trưởng, anh không chọc em đâu nhé. Manh mối đã có rồi, sao em không vui? Hay ăn không ngon? Vậy em thích ăn gì? Chỉ cần nói một tiếng. Giờ chưa tới 4 giờ, về đại nguyên trước khi trời tối là được. Ăn ăn ăn. Anh đừng có suốt ngày nói tới ăn được không? Anh có biết nam nhân mà chỉ biết nghĩ tới ăn, chỉ biết chui vào bếp là kém cỏi nhất không? Dương Hồng Hạnh đặt bát canh xuống, ăn chưa nhiều, có điều không định ăn nữa, mặt càng thêm giận dỗi. Diệp Phàm nghe mà mơ hồ. Lớp trưởng, em nói ăn thì sao mà kém cỏi? Giọng điệu của em sao càng ngày càng giống mẹ anh thế? Em thèm vào làm mẹ anh. Dương Hồng Hạnh vừa bực vừa buồn cười. Xưa nay cô không cách nào giận Diệp Phàm được lâu, buồn bực thúc giục. Ăn mau lên, ăn xong rồi về đại nguyên. Anh không thể nói chuyện khác được à? Nói ba câu lại thế nào cũng phải nhắc tới ăn. Sợ người ta không biết anh là đồ tham ăn à? Vinh quang lắm nhỉ? Ừ, vinh quang chứ, có gì mà không vinh quang. Diệp Phàm là thế, càng chê thì còn nói ra. Y chẳng thấy mình tham ăn có gì mà xấu hổ. Bữa rồi cách chế biến mà anh kể với em đấy, em biết ai phát minh không? Viêm Đế, một trong tam hoàng ngũ đế đấy, dân dĩ thực vi tiên. Nếu bảo anh nói thì nam nhân biết ăn, biết nấu ăn mới là giỏi nhất. Đang đắc ý biện hộ cho bản thân thì khựng lại. Nguyên nhân là vì Dương Hồng Hạnh lơ một cái rồi bỏ đi, rời quán lên xe ngồi chờ, làm Diệp Phàm rất mất hứng. Mặc kệ, cứ thong thả ăn cho hết bánh hết canh, trả tiền đối mới lên xe. Dương Hồng Hạnh ngồi ở ghế phụ lái, nhắm mắt ra vừa ngủ không thèm để ý tư y. Thái độ rất ác liệt. Không hiểu nổi, lúc thẩm vấn còn rất tình cảm cơ mà. Hơn nữa xưa nay y vẫn vậy, chưa bao giờ thấy cô ý kiến ở mặt ăn uống. Diệp Phàm không chọc cô thêm, lái xe trở về, nhìn một đoạn dài mới dò hỏi. Này lớp trưởng, rốt cuộc em làm sao thế? Nếu là chuyện riêng, gật đầu một cái anh sẽ không lắm mồm nữa, được chưa? Dương Hồng Hạnh thở hắt ra một hơi, quay sang nhìn Diệp Phàm. Em đang lo cho anh đấy. Cách lo của em mới làm anh lo đấy. Diệp Phàm thở phào. Anh có gì đáng lo chứ? Lo anh tiếp nhận vụ án này. Giọng Dương Hồng Hạnh rất nặng nề. Diệp Phàm nhún vai thoải mái như không. Vụ án hả? Chẹp chẹp, đừng lo. Cảnh manh mối này 100% là không phải giả. Dưới loại tình huống này, Trịnh Thành Thắng không dám nói dối. Cả hai manh mối súng và án mạng đều rất có giá trị. Anh thật hồ đồ. Em lo chính là cái này. Nếu manh mối là giả cũng không sao. Dù gì bao nhiêu người có tra đá cái gì đâu. Nhưng nếu là thật thì phiền lắm. Giữa đôi mày Dương Hồng Hạnh như con lỗi lòng khó giải tỏa. Nếu là vụ án bình thường thì không nói, nhưng liên quan tới phân cục Tân Nguyên thì khác. Vụ án này dính líu tới nội bộ chúng ta, tương lai điều tra sẽ khó khăn trùng trùng, chưa kể có nguy hiểm, phiền toái không thể lường trước. Bất kể người trong hay ngoài đều có thân phận địa vị. Anh là ai? Là cảnh sát nhỏ không có bối cảnh. Anh không có vị thế để tra họ mà vẫn an toàn. Em lo sự nghiệp của anh sẽ gặp trở ngại. Vì thì sao? Hôm qua em còn đồng ý giúp anh. Diệp Phàm hỏi lại. Dương Hồng Hạnh hậm hực. Em tưởng anh chỉ hoang tưởng, căn bản không thể tra ra cái gì. Em muốn xem anh ngã dập mặt cũng tốt. Kể thực anh cũng muốn ngã, nhưng mà đôi khi ngay cả ngã cũng không dễ. Chuyện này phức tạp hơn Dương Hồng Hạnh nghĩ nhiều. Diệp Phàm không muốn dính vào làm gì cũng chẳng thể nói ra được. Quá nhiều mối quan hệ lằng nhằng trong chuyện này. Riêng liên quan tới Tằng Nam là y đã không cách nào mở miệng rồi. Đang đi thì có điện thoại. Diệp Phàm vừa cầm máy lên, không biết nghe thấy cái gì mà phanh két một cái. Sau đó chuyển xe qua giải, dừng xe bên đường, ừ vài câu, mắt thì thầm nhìn Dương Hồng Hạnh. Sao rồi? Dương Hồng Hạnh đợi Diệp Phàm đặt máy xuống là hỏi bội. Lớp trưởng, sự thực chứng minh nam nhân tham ăn thì cũng có thể thành công. Anh nói sao? Súng, tìm được khẩu súng của phân cục Tân Nguyên rồi. Dương Hồng Hạnh chấn kinh, rồi lại nhắm mắt vào thở dài. Xong rồi, án lớn như thế, cô e Diệp Phàm lập công nhưng lại chịu tội. Súng số Z1993234-55, 4 viên đạn, phù hợp với khẩu súng đánh mất ở phân cục Tân Nguyên. Ở hiện trường tìm kiếm súng, 10 người tiêu hao tới 3 tiếng, cuối cùng tìm thấy súng trong vách của một cái giếng xi măng, xem ra sau lần sai điệu lỡ lời đó đã bị Tiết Kiến Đình di chuyển chỗ khác. Nhân viên khám xét cẩn thận cho súng vào túi ni lông, đổi lại cất vào vali tăng vật màu bạc. Lục Kiến Đình nhìn khẩu súng trải qua mười mấy năm mà thân súng vẫn đen bóng, lòng ảm đạm, nhớ tới vị tổng đội đã mất tích mười mấy năm trời. Súng đã xuất hiện trong tay loại người này, vì đồng đội kia e là lành ít dữ nhiều. Điện thoại lập tức gọi cho chi đội trưởng báo đã tìm thấy súng. Đã tìm thấy khẩu súng bị mất của phân cục Tân Nguyên. Trong văn phòng cục trưởng cục công an Đại Nguyên, Ngũ Thần Quảng công bố thông tin khiến toàn bộ mọi người xôn xao. Từ vụ án mất trộm ở phân cục Tân Nguyên truy tới vụ án buôn lậu cổ vật 323, từ không có manh mối trao tới phạm nhân ngồi tù, từ cổ vật dẫn tới Tề Nguyệt Các, rồi lại đánh một vòng lớn tung lưới đa. Cuối cùng, vạn vật quy về cội nguồn, lại trở về vụ án mất trộm, còn kèm theo cả án mạng. Người ngoài cuộc chỉ nghe báo cáo không cách nào hiểu hết liên quan trong đó, nhưng kinh ngạc với kết quả thì chỉ hơn không giảm. Thậm chí Ngũ Thần Quảng còn chẳng hiểu gì, gặp chuyện mới ôm chân Phật có điện cho Diệp Phàm tìm hiểu nguyên cớ. Đến khi báo cáo thì mọi suy đoán hoang đường nhất của y cũng không ai phản bác nổi, vì sự thực là minh chứng hùng hồn. Chuyện này Ngũ Thần Quảng tinh thần hăng hái tận, nói hết giả thiết suy đoán với vụ án, khiến cục trưởng, phó cục trưởng, chính ủy nghe mà kính phục. Tiếp theo đó, chủ đề bàn luận tới đường lối phá án. Ngũ Thần Quảng không vui nổi nữa, cục trưởng Lương đề nghị lập tức thành lập tổ chuyên án, lựa chọn lực lượng hình sự cốt cán tiến hành đào sâu thêm vụ án. Chuyện này không có gì hợp tình hợp lý thôi, nhưng khi chọn tổ trưởng tổ chuyên án thì phó cục trưởng Tiêu lại đề xuất Ngô Đích, lý do đường hoàng, tuổi trẻ tài cao, lại còn từng tham dự điều tra vụ án, hiện nắm giữ nguồn tài nguyên tội phạm Tân Nguyên, tất nhiên là nhân tuyển có 102, thẩm vấn thì tất nhiên là lấy từ ban thẩm vấn cục, còn về chi đội phụ trách bắt giữ. Lại là cái trò đó, ai chẳng biết vị khoa trưởng trẻ nhất thành phố có quan hệ không nhỏ với phó cục trưởng Tiêu, thừa cơ cướp thành quả của người khác để làm vốn liếng thăng chức. Ngũ Thần Quảng có chút hối hận, trước kia không trực tiếp thành lập tổ chuyên án mà chỉ lập cái tổ điều tra tạm thời đắm chó, cho nên bây giờ muốn nói cũng khó. Và lại nghĩ tới Diệp Phàm bày bao nhiêu trò như thế mà không nói với mình một câu, cho nên khi lãnh đạo hỏi ý, chẳng vì y mà tranh đối, tán thành trái lương tâm. Đề xuất được thông qua. Bây giờ tư lựa thông báo quyết định của cục. Phòng hội nghị im phăng phắc, phó cục trưởng Tiêu uy nghiêm nhìn quanh một vòng, đợi cho các cảnh sát phía dưới đều đã chú ý vào mình mới hắng giọng một tiếng đọc tiếp. Lúc này trong phòng chia làm hai trận doanh rõ ràng, cục công an thành phố và chi đội hình sự chiếm phần lớn, ngồi gần hết chỗ ngồi bàn tròn. Bộ phận nhỏ là Diệp Phàm, Trương Kiệt, Nghiêm Thế Kiệt và Thời Kế Hồng, hai người Quách Nguyên, Tiêu Thành Cương vẫn đang bận rộn ở đại đội 1. Cái tổ điều tra lâm thời cao thấp gầy béo da trẻ bất nhất này đem so với đám tinh binh mãnh tướng bên kia thì chẳng khác gì một đám ô hợp. Cái đám ô hợp lại còn gây rắc rối, còn không à, Tề Viên Dân bị bắt giam chưa tới 24 tiếng thì vấn đề chọc lên tận tỉnh, nào ban đốc sát, nào văn phòng ngoại sự, nào sở công an tỉnh đâm độ kéo người xuống xác minh, thấy không có chứng cứ xác thực, gây sức ép cục công an phải thả người. Cục trưởng Lương, phó cục trưởng Tiêu cùng Ngũ Thần Quảng chính là vừa từ đại đội 1 về, sau đó phải xin lỗi danh nhân văn hóa, chuyện này khiến người ta uất ức khỏi nói. Một bên thì gây rắc rối, một bên thì tìm ra manh mối bị mất mười mấy năm. Giờ thì Tiết Kiến Đình vẫn đang bị thẩm vấn, Trịnh Thanh Thắng được áp giải từ trại giam Phần Dương về Đại Nguyên. Ai chẳng biết men theo manh mối này đào sâu hơn thì chân tướng sẽ hai năm rõ mười. Bây giờ tuyên bố quyết định như thế, khác nào thả hết chó vào nồi, nghe mà khiến lòng người nguội lạnh. Tiêu Minh Vũ ánh mắt liếc qua Diệp Phàm, mặt y vẫn tươi cười, không biết là chìm đắm trong niềm vui vì vụ án có cơ xoay chuyển hay là vẫn chưa biết được quyết định của tổ chức, hắng giọng một tiếng. Lập tức thành lập tổ chuyên án điều tra vụ án mất cắp ở phân cục Tân Nguyên, do tôi và cục trưởng Lương cùng với đồng chí giám sát viên của tỉnh, chi đội trưởng Ngũ thành lập tổ giám sát tiến độ điều tra vụ án, do đồng chí Ngô Đích đảm nhận chức tổ trưởng tổ chuyên án, đồng chí Lục Kiên Đình làm phó tổ trưởng. Nguyên tổ điều tra lâm thời giải tán, đồng chí Diệp Phàm vì trong quá trình điều tra vụ án có nhiều hành vi vi phạm điều lệ tổ chức, lập tức đình chỉ kiểm điểm điều tra làm rõ vấn đề. Các thành viên khác của tổ điều tra lâm thời tham gia vào tổ chuyên án. Giọng vang vang truyền khắp phòng. Tới khi tới đình chỉ điều tra, Tiểu Minh Vũ lại nhướng mắt lên nhìn Diệp Phàm, lạ cái là chẳng thấy mặt y cho mấy biến hóa, không tin tuổi đấy lại có thể đạt tới cảnh giới bình thản trước binh đục. Được rồi, mọi người giải tán. Tuyên bố xong, Tiểu Minh Vũ đứng lên trước. Cả phòng hội nghị vẫn im phăng phắc, không có vỗ tay phụ họa, cũng không có bàn tán. Bầu không khí rõ ràng không hề tốt. Ngũ Thần Quang mặc dù trước đó không phản đối, nhưng lúc này mặt âm trầm không nói không rằng đã nói lên vấn đề. Người ta dùng im lặng để phản kháng. Tiểu Minh Vũ chỉ muốn kết thúc cuộc họp này cho sớm, cảm giác nhiều ánh mắt như kim đâm sau lưng. Xưa nay phó cục trưởng Tiêu luôn có danh tiếng tốt trong hệ thống, đặc biệt quan tâm tới cấp dưới, thế nhưng e qua lần này thanh danh bị tổn hại ít nhiều. Luận điệu nói ông ta là Nguyễn Quân Tử hẳn được thể trỗi dậy. Tiếng ghế cọ vào sàn nhà, mọi người lục tung rời phòng theo lãnh đạo. Diệp Phạm lúc này mới thể hiện chút thất vọng, nhưng thất vọng đó tới từ một bóng người là Hồ Lệ Quân. Mấy tháng không gặp, lúc này Diệp Phạm chú ý tới cô còn hơn vụ án. Từ lúc tiến vào phòng hội nghị, Diệp Phạm luôn tìm cách thu hút sự chú ý của Hồ Lệ Quân nhưng thất bại. Hồ Lệ Quân ngồi ở hàng ghế đầu, cách y không xa, nhưng từ đầu tới cuối tay cầm mũ cảnh sát ngồi ngay ngắn, mái tóc ngắn gọn gàng mạnh mẽ, đặc biệt thần thái càng tinh anh vài phần. Giờ Diệp Phạm mới nhớ ra, vì công tác, vì vụ án, mình đã 3 tháng không biết mùi thịt. Thịt này không phải thịt kia, dù sao nhìn thôi đã thấy lòng bừng bừng, thân hình mạn diệu. Sự cuồng nhiệt hoang dại của Hồ Lệ Quân trong đêm đó không ngừng hiện lên trong đầu. Thế nhưng phải mãi từ khi nghe thấy phán xử với mình thì Hồ Lệ Quân mới hơi nhướng mày lên, ánh mắt nhìn về phía mình, có điều chẳng có chút ái muội hay an ủi nào, chẳng có mấy sắc thái tình cảm. Họp xong là đội mũ lên đi thẳng, cứ như không quen biết. Như thế làm sao chẳng khiến Diệp Phàm xuống tinh thần cho được. Lần lượt đi rồi, không ai biết tổ trưởng lâm thời thất vọng vì lý do gì, điều chỉnh nghĩ rằng sự phạt đình chỉ điều tra khiến tâm tình không tốt. Chỉ còn lại thành viên trong tổ, Nghiêm Thế Kiệt cứ lắc đầu mãi, Trương Kiệt bóp chặt tay, Thời Ký Hồng thì phẫn nộ ra mặt, nếu không phải đông người thì tám phần là chửi om sòm rồi. Lúc này Ngô Đích dẫn nhóm người gồm ba nữ hai nam đi tới, khuôn mặt phấn chấn tới mấy, cái mụn trứng cá trên mặt cũng sáng lên. Chẳng bận tâm tới tâm trạng của Diệp Phàm, bắt tay y nói rất trịnh trọng. Diệp Phàm, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ hoàn thành tốt công việc còn đang dang dở của tổ điều tra lâm thời các cậu. Thái độ trịnh thượng cứ như thể đừng hoàng tới làm nốt của đồng nghiệp chưa hoàn thành vậy. Diệp Phàm coi như mở mắt thế nào gọi là mặt không dày, không làm được lãnh đạo rồi, còn gì để nói chứ. Bốn không ưa hắn từ trước, chỉ qua loa vài câu nhìn Ngô Đích nghênh ngang dẫn đám tinh anh của mình đi. Thế này vô liêm sỉ quá đi rồi. Thời Ký Hồng rốt cuộc không nhịn nổi, bắt đầu phát loa. Nếu chưa có manh mối gì thì chúng ta xin một người hỗ trợ cũng khó, kẻ nào kẻ nấy chỉ đợi cười nhạo chúng ta. Giờ có manh mối thì ùa tới như ong vậy, chỉ trừ cướp công của người khác. Giờ tôi hiểu cái khoa trường của Ngô Đích từ đâu mà có rồi, ăn cướp công sức của người khác. Diệp Phàm, dì ủng hộ cậu. Đi, chúng ta tìm chi đội trưởng nói chuyện. Sao chỉ đình chỉ mỗi cậu, mọi người đều tham dự. Này Kế Hồng, sao cô vẫn xúc nổi như bọn trẻ thế? Cô tìm chi đội trưởng thì ích gì, đây là lệnh từ cục xuống, còn có giám sát viên của tỉnh, chi đội trưởng cũng không quyết nổi. Hơn nữa chuyện mọi người làm đúng là không công khai được. Nghiêm Thế Kiệt nhắc nhở một câu công tâm. Diệp Phàm che giấu duy nhất mình ông ta, hôm nay mới biết tất nhiên là lắc đầu liên tục, phá án kiểu này kéo mình vào mới lạ. Nói thế cũng đúng, có điều vẫn bị Thời Ký Hồng trừng mắt cho. Ai, tổ trưởng, nói gì đi chứ, không phải giận quá rồi chứ, cậu đi rồi thì chúng tôi làm sao? Trương Kiệt đẩy một cái, có chút không đành lòng nhìn tổ trưởng lâm thời kết cục như thế. Ai mà ngờ hôm qua vừa lập công lớn còn chưa kịp ăn mừng, đầu tuần họp một cái đã bị hỏi tội xử phạt. Diệp Phàm tới lúc này mới hồi thần lại sau thái độ của Hồ Lệ Quân, nhìn quanh lớn nhỏ đều cho rằng mình nổi giận vì chuyện này, mỉm cười. Có gì mà phải giận chứ, vụ án có đột phá, vậy là tôi có thể ăn nói với tất cả các phương diện rồi, không vui mà sao được. Tôi có thể bỏ cái gánh nặng này xuống rồi, khỏi phải suốt ngày bị anh can nhăn, tôi không cao hứng sao được. Vụ án này càng làm tiếp sẽ càng khó khăn, Lần này chúng ta đánh động tới viên dân, hắn trở tay không kịp. Lần sau hắn đã có phòng bị rồi, dễ tìm ra sơ hở của hắn sao được? Có người gánh thay rồi, tôi không vui sao được? Càng nói càng giống như đang chút giận. Lúc này thực sự là không đo đó được cảm thụ của Diệp Phàm nữa. Bốn người một suy nghĩ riêng, đều buồn bực đôi khỏi phòng hội nghị. Thông tấn viên gọi Diệp Phàm tới phòng chi đội trưởng, lại thông báo mấy người Trương Kiệt, Thời Kế Hồng tới tổ chuyên án họp. Sợ là phải bàn giao tài liệu mà bọn họ vất vả tích lũy cả tháng trời rồi. Tất nhiên là lại một phen chửi bới nữa, ngược lại còn được Diệp Phàm khuyên nhủ mãi mới đi. Biến cố này chẳng thể gọi là biến cố, Diệp Phàm thậm chí còn dự liệu được trước khi tiếp nhận vụ án. Đã dự kiến trước thì tất nhiên Diệp Phàm không để trong lòng. Từ trước lúc thao tác đã tính toán các loại khả năng có thể xảy ra, Diệp Phàm vừa đi vừa suy nghĩ thái độ lạnh lùng xa cách của Hồ Lệ Quân là sao. Khẽ gõ cửa phòng chi đội trưởng, đợi ngày hai tiếng vào đi, đẩy cửa bước vào, đưa mắt nhìn Ngũ Thần Quảng có chút mệt mỏi. Chẳng biết có phải là vì vụ án hay là vì nguyên nhân khác, khách khí hơi quá mời Diệp Phàm ngồi, lại còn đích thân rót trà, làm Diệp Phàm đứng dậy định làm thay, lại bị Ngũ Thần Quảng cương quyết ấn xuống ghế sofa. Sau đó Ngũ Thần Quảng nói như xoa dịu tức giận của y: Diệp Phàm, đây là quyết định của tổ chức, cậu không nên có gánh nặng tư tưởng. Đình chỉ điều tra chỉ là làm cho bên ngoài nhìn đều có cái mà ăn nói với tỉnh thôi. Chuyện các cậu làm hôm qua đúng là quá giới hạn, nếu không tra ra manh mối tôi không biết xử lý thế nào. Diệp Phàm ngạc nhiên hỏi lại: Chị đội trưởng, tôi có nói mình có gánh nặng tâm lý đâu? Ừ, thế thì tốt, ngàn vạn lần đừng có gánh nặng nào trong lòng. Tư cách cá nhân tôi ủng hộ các cậu. Ngũ Thần Quảng còn chưa yên tâm lại vỗ về câu nữa. Diệp Phàm thoải mái nói: Chị đội trưởng, tôi thực sự không để bụng mấy chuyện đó, tôi đã làm tròn trách nhiệm của mình, tôi thấy lòng rất thoải mái. Ồ, à, không có thì tốt. Có điều nghe cậu nói hình như không được vui, là cảnh sát phải phục tùng vô điều kiện quyết định của cấp trên và tổ chức. Ngũ Thần Quảng gật gù. Càng nghe Diệp Phàm càng bực mình, bắt đầu cảm thấy đám người này thật phiền hà, chỉ là một cái khúc xương cả đám nhảy vào tranh, y không hạ cấp như vậy. Diệp Phàm bây giờ đủ lòng tin vào bản thân, y biết giá trị của mình, cái đó không phải đám ngốc có thể đánh giá được. Tôi không giận, cũng không nói là không phục tùng. Thật sự không sao? Ngũ Thần Quảng ngớ người, phản ứng của Diệp Phàm giống như bị hiểu lầm. Hoàn toàn không. Cả tháng qua tôi ngủ không ngon, ăn không ngon, chẳng nghỉ ngơi tử tế, sinh hoạt đảo lộn, giờ được nghỉ, mọi thứ quay lại như cũ, tôi còn phải cảm tạ lãnh đạo anh Minh, ha ha ha. Diệp Phàm cười hết sức vui vẻ, trở về với nhịp sống bình thường là điều y mong muốn. Nếu đám ngốc kia hoàn thành giúp y chuyện đang dang dở, y sẽ danh chính ngôn thuận, dùng cuốn cổ phủ kia. Nghĩ mà xem, đến cái bí phương giả mà Cửu Đình đã kiếm bao tiền rồi, giờ y nắm đồ thật trong tay, giá trị chừng nào chứ? Phá vụ án nát, cũng lắm được cái giấy khen, ai mà thèm, xì. Các bạn vừa nghe xong tập số 57 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.